164. Giới trái lời Phật dạy không an cư. Giải thích tổng quát: giới này thuộc cộng và bất cộng giới. Giới của ni kết tội nặng, giới của tăng kết tội nhẹ, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: vào mùa đông, mùa hạ phải tọa thiền an cư. Xét theo nghĩa, do trái lời Phật dạy nuôi lớn phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại rừng Kỳ Đà, khi ấy có tỳ kheo ni không kiết hạ an cư. Các ni rầy trách bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và chế giới. Lúc đó có một số ni do bận các việc tam bảo nuôi bệnh nên không về kịp an cư, bèn khởi nghi. Đức Phật dạy: nếu có lý do cho phép hậu an cư, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni không tiền an cư, không hậu an cư, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: tiền an cư, hậu an cư, thân tâm đều thu nhiếp gọi là an, sống yên một nơi trong thời gian ấn định gọi là cư. Sách tấn thân tâm tùy duyên nương ở một chỗ gọi là an cư. Luật dạy: trong ba mùa thì mùa hạ được coi trọng nhất vì chủ yếu ở ba lỗi. Một, vô cớ dạo chơi làm trở ngại việc tu tập ra khỏi nghiệp tội. Hai, làm thương tổn sinh mạng loài vật, đây là lỗi rất nặng vì trái lòng từ. Ba, những việc làm sai quấy là cớ để người đời chê cười phỉ báng. Do các lỗi ấy nên Phật chế giới này. Chánh văn luật chế tam thời thiên trọng hạ nguyệt ba mùa, do vì ở Ấn Độ thời Đức Phật một năm chia làm ba mùa xuân, hạ và đông, nên một mùa có 4 tháng. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: trong mùa hạ chỉ trừ lúc đại tiểu tiện, còn lại là phải tọa thiền. Mùa hạ có 4 tháng nhưng chỉ kết có 3 tháng, vì một, sống chết là việc của thân, ắt cần tạm mượn sự nuôi dưỡng, cho nên Phật cho phép trừ 1 tháng cuối để lo y phục thức ăn cung cấp cho thân. 2. Nếu kết hết 4 tháng thì ngày 16 tháng 4 âm lịch là ngày bắt đầu an cư. Nếu vậy sẽ có những vị bận việc không thể tiền an cư, sẽ không được an cư, vì giáo pháp là việc rất khẩn thiết. Do vậy lúc thực hành chớ nên chấp cứng. Bởi thế Đức Phật khéo uyển chuyển cho phép bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 là đã khai 1 tháng cho phép tiếp tục an cư, là cốt ý muốn tăng ni được thành tựu an cư kiết hạ. Nay vì chú trọng mùa hạ nên cũng chia làm 3 phần. Phần 1, tiền an cư bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Phần 2, trung an cư bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5. Phần 3, hậu an cư là ngày 16 tháng 5. Luật dạy, có 3 loại an cư là tiền an cư, trung an cư và hậu an cư đợt đầu, an cư đợt giữa và an cư đợt cuối. Định tội, tướng phạm của giới này là nếu không tiền an cư phạm tội đột kiết la, nếu không hậu an cư phạm 3 vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Cố tâm không kiết hạ an cư. 2. Không có lý do mà vắng mặt. 3. Thời hạn tiền an cư và hậu an cư đã hết. Chế chung, giống giới trước, khai duyên, không phạm là trong lúc tiền an cư hoặc vì bận việc tam bảo, bận nuôi bệnh nên phải hậu an cư, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.